giác kính bạch thầy, hôm nay là ngày mùng 3 Tết Kỷ Sửu, chúng con đến đây một thời để chúc mừng năm mới, chúc Tết thầy, cầu xin cho thầy dồi dào sức khỏe và luôn luôn thanh thản an lạc vô sự, để dìu dắt chúng con trên con đường tu tập. Và cũng đầu năm chúng con xin thầy quan hệ cho một vài lời pháp thoại để chúng con lĩnh giác. Hôm nay nhân cái dịp đầu năm mấy con về thầy chúc Tết, thầy xin thành đạt cảm ơn mấy con. Nhưng một cái điều mà thầy từng ao ước là các con được hiểu được chánh pháp của Phật, được nghe lời giảng dạy của thầy. Các con hãy cố gắng hàng ngày mình tập để mình xả được cái tâm của mình, để đem lại sự bình an cho mình. Hàng ngày nó có nhiều ác pháp tác động đến thân tâm của mình. Chỉ duy nhất là mấy con thấy tất cả các pháp đều là nhân quả, đều là nhân quả. Để làm gì? Chỉ vì mình sống trong cuộc sống của mình hiện đang bị cái quy luật của nhân quả chi phối. Nó chi phối tất cả, cả vũ trụ, thời tiết cũng đều do nhân quả. Nếu đâu đâu là một cái điều ác thì cái từ trường ác đó nó sẽ trở thành một cái điều chẳng may cho những người ở cái vùng đó. Cho nên chúng ta hãy sống thiện, sống theo năm giới của Phật đã dạy. Thì nơi đâu mà sống đúng năm giới của Phật thì nơi đó sẽ được bình an. Cho nên đạo Phật mới dạy chúng ta năm giới là năm cái đức nhân bản, là gốc thiện của con người. Cho nên nếu ở đâu mà chúng ta sống được năm cái đức thiện đó, năm cái căn bản nhân bản đó, thì ở đó sẽ được bình an, yên vui. Vì vậy mà thầy muốn khuyên, đầu năm thầy muốn khuyên các con hãy cố gắng sống đúng năm giới luật của Phật. Giới năm, tuy là nói năm giới thì sự thật nó là năm cái đức hạnh. Cái đức thứ nhất đó là đức hiếu sinh, cái lòng thương yêu của chúng ta đối với bản thân mình, với mọi người và tất cả các loài vật. Cái đức thứ hai là đức ly tham, do cái lòng tham lam ham muốn mà mình thường tạo cho mình khổ và người khác khổ. Cho nên đức thứ hai là đức ly tham. Đức thứ ba là đức chung thủy. Ở đời thì ai cũng phải đi lập gia đình, có vợ, có chồng. Thì đừng có tâm mình đừng có nghĩ đến người khác, mà chỉ nghĩ đến người vợ hoặc người chồng của mình thôi. Đừng có nghĩ qua người khác để rồi tạo cả cảnh gia đình của mình bất an, hay hoặc là những bạo lực, ghen tuông trong nhà, làm cho cuộc đời, cuộc sống của chúng ta khổ và gia đình chúng ta khổ. Cái đức thứ tư đó là thành thật. Thành thật, nếu chúng ta không khéo nói một lời nói không thật thì tự chúng ta đã làm mất uy tín, không còn ai tin tưởng mình. Cho nên rất là quan trọng, người ta có tin tưởng mình thì người ta mới giao những trọng trách quan trọng cho mình. Người ta không tin tưởng mình thì luôn luôn người ta nghi ngờ mình, thì coi như là người ta bỏ ra ngoài cuộc sống người ta. Cho nên vì vậy mà cố gắng thành thật, có mình nói có, không mình nói không, đó là đức thành thật. Đức minh mẫn là phải sáng suốt. Phải sáng suốt vì chúng ta biết như rượu, thuốc lá, những cái chuyện gặp làm cho chúng ta đau khổ, bệnh tật, thì chúng ta không nên uống, không nên hút thuốc lá, không nên nghiện gặp những thứ mà làm cho chúng ta bị bệnh viện. Là do đó giới luật của Phật dạy không dĩ riêng mà dạy chúng ta đừng nên uống rượu, mà tất cả những thứ nghiện gặp cũng nên tránh để đem lại sự bình an cho bản thân của mình và gia đình của mình. Một người nghiện rượu thì họ không còn sáng suốt, cho nên bị tinh thần của họ bị căng thẳng vì chất rượu, cho nên họ la lối hoặc là dùng những lời thô lỗ đánh đập, thành ra một cái đau khổ cho chính bản thân mình mà cũng là người khác. Cho nên chúng ta nên cần nên tránh những cái thứ đập đó, nó là hiện gặp, nó làm chúng ta trở thành những người bệnh tật không tốt. Cho nên năm giới của Đức Phật là năm điều rất cần thiết cho đời sống của mỗi con người. Chúng ta phải cố gắng khắc phục. Đầu năm thầy chỉ ước mong sao quý Phật tử hãy cố gắng thực hiện được năm cái giới luật. Khi mình không đến với Phật giáo mà thôi, mà đã đến với Phật giáo là quy y Tam Bảo, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quy y Phật là mình học những cái hành mà Đức Phật đã sống để mình sống như Phật. Quy y Pháp là mình học năm giới để mình sống đúng năm giới, để đem lại hạnh phúc cho mình, cho mọi người xung quanh, cho các loài vật sống xung quanh mình. Quy y Tăng là nương theo một vị tăng có giới luật, để khi chúng ta cần thưa hỏi một điều gì thì cái gương hạnh giới luật của người và những đức hạnh của người, người sẽ nói là người đã làm được. Còn có nhiều vị tăng giới luật không nghiêm chỉnh mà chúng ta nương theo thì các vị ấy có thể làm biến thái những giới luật. Ví dụ như giới không uống rượu thì các vị dạy chúng ta, dạy chúng ta có uống rượu nhưng đừng uống sai. Thật sự Phật không dạy điều đó, mà dạy chúng ta không nên uống rượu, chứ không phải dạy chúng ta uống rượu đừng sai, cứ uống mà uống đừng sai. Thì cái điều đó là điều người ta chế ra để người ta làm sai lệch cái giới luật của Phật, cũng như người ta chế ra để mà dạy chúng ta ăn uống phi thời. Thì người ta nói ở trong kinh Sách Đại Thừa dạy Phật ăn giờ ngọ, tức là Phật ăn vào đúng buổi trưa, chúng sanh ăn sau giờ ngọ, giờ ngạ quỷ ăn đêm. Nghĩa là chúng ta ăn đừng ăn đêm, nhưng khi ăn đêm thì đó là ngạ quỷ. Nhưng sự thật ra thì người ta dạy như vậy để rồi người ta ăn phi thời, chứ không có giữ đúng giới luật của Phật. Người ta còn vẽ dụng giới nhiều hình thức khác nữa, mấy con. Cho nên vì vậy mấy giới luật thì chúng ta nên cố gắng giữ gìn trọn vẹn. Ví dụ như giới sát sanh, người ta dạy mình giết tất cả chúng sanh thì được, nhưng mà đừng giết người, giết người tội. Sự thật ra giết người thì pháp luật nhà nước sẽ bắt bỏ tù mình tức khắc và có thể kêu án tử hình. Đó là cái pháp luật để bảo vệ sự sống của con mình. Mà chúng ta giết người thì chúng ta phải bị pháp luật của nhà nước trừng trị. Còn giết con gà, con heo, con vịt thì pháp luật của nhà nước không trị chúng ta, vì tất cả mọi người đều ăn thịt chúng sanh. Nhưng đạo Phật thì cái giới mà cấm sát sanh đó, tức là không giết hại chúng sanh, là vì chúng ta có cái đức, cái lòng thương yêu sự sống của mình và thương yêu sự sống của chúng sanh. Mỗi loài vật đều có sự sống, mà sự sống thì rất bình đẳng với chúng ta. Cho nên chúng ta nỡ lần nào mà giết chúng để rồi làm thực phẩm để rồi ăn thịt chúng. Cho nên một cái người theo đạo Phật không có nghĩa lấy giới cấm để mà chúng ta ức chế ta chúng ta, mà chúng ta phải thực hiện lòng thương yêu. Khi lòng thương yêu chúng ta có thì chúng ta ăn chay, chúng ta rất thoải mái, dễ chịu và không còn thèm. Cho nên có nhiều người ăn chay một thời gian rồi lại thấy thèm thịt hoặc thèm cá. Đó là vì chúng ta ức chế chứ chúng ta chưa có hiểu. Vì vậy mà khi mà chúng ta hiểu được, hiểu được cái lòng thương yêu của chúng ta phát triển cái lòng thương yêu lớn lên. Cho nên vì vậy mà từng chút chúng ta đi đứng nằm ngồi hoặc làm một cái tất cả một cái gì, chúng ta chịu cẩn thận tránh gì dưới đất của chúng ta có rất nhiều loài côn trùng, có nhiều loài kiến, chúng ta vô tình cũng làm chúng chết rất tội nghiệp. Khi một con vật chết đi, nó cũng bỏ lại con nó cũng bỏ lại chồng nó cũng bỏ lại cha nó, thì rất tội. Chúng ta sẽ thấy khi chúng ta có gia đình thì có vợ, có chồng, có cha mẹ, mà lỡ có một người mất thì chúng ta còn đau khổ. Huống hồ lại Phật nó cũng có cha, có mẹ, có con cái, mà khi nó bị chết, bị mất, mà sự vô tình của chúng ta hay là sự cố ý, nó cũng đau khổ lắm đấy, nó cũng đau khổ lắm. Khi chúng ta nghĩ như vậy, tình thương chúng ta nó sẽ tăng dần đó, tăng dần đó. Cho nên chúng ta không nỡ lòng mà giết hại chúng sanh. Chúng ta không nỡ lòng ăn thịt chúng sanh do phải lòng thương yêu chúng ta. Đó mới thật sự là chúng ta giữ giới không sát sanh. Thế còn nếu mà chúng ta giữ giới không sát sanh mà không có một sự hiểu biết sâu sắc với cái tình thương yêu như vậy thì chúng ta bị ức chế. Ức chế thì một ngày nào đó chúng ta không chịu nổi cái sự ức chế đó thì chúng ta sẽ thèm thịt, chúng ta sẽ muốn ăn thịt. Cho nên có một người nói với thầy, con ăn chay nay được 3 năm mà sao hôm nay con thèm thịt quá. Thì đó là sự ức chế, không thực hiện được đức hiếu sinh đấy con. Chứ còn người ta thực hiện được đức hiếu sinh thì người ta không thèm thịt nữa. Có một vị hòa thượng mà thầy không nói tên, đến khi bệnh đau gần chết, tức là bị bán thân đấy con, nằm ở trên giường, Nhưng mà đến giờ hấp hối sắp chết rồi, vị hòa thượng nói với đệ tử của mình, nói với các Phật tử, hãy cho thầy ăn một miếng thịt rồi thầy chết mới yên, chứ không cho thầy ăn miếng thịt thầy chết không yên. Thèm đến mức độ đó mà từ nhỏ chí lớn để tu, ăn chay trường rồng rã, nghĩa là giữ gìn rất là cẩn thận, mà đến cuối cùng còn bị cái nghiệp ăn thịt chúng sanh nó còn đeo đẳng đến khi mà chết. Thì tất cả những công phu mà từ nhỏ chí lớn, mà từ khi vô chùa tu hành mà giữ gìn cho đến khi mình là một vị hòa thượng có uy tín trong giáo hội, chứ không phải là một vị hòa thượng bình thường như chúng ta, thế mà đến giờ phút chết không thắng nổi được, không chủ động nổi được, thì còn bảo các Phật tử, các đệ tử của mình hãy cho thầy ăn một miếng thịt để mà thầy chết, thì mấy con biết cái nghiệp rất nặng chứ không phải nhẹ. Cho nên chúng ta phải học Phật pháp là phải học đúng gốc, đúng gốc. Khi giới sát sanh không phải chúng ta do cái chỗ tu tập mà chúng ta giữ gìn ăn chay, mà chúng ta ăn chay với lòng thương yêu thì nó mới thực hiện được đức giới sư, mới thực hiện được giới luật nghiêm túc túc của đạo Phật. Đó là những điều mà rất đơn giản, nhưng chúng ta không khéo thì chúng ta lại bị ức chế. Cũng như quý Phật tử biết rằng ai cũng biết ngồi để giữ cái tay, đừng khởi niệm, đừng khởi niệm. Ai cũng biết cố gắng, nhưng niệm chúng ta vẫn có. Nhưng khi chúng ta cố gắng dùng một cái phương pháp nào để mà chúng ta tu tập, cũng như mình niệm Phật, cố gắng dùng câu niệm Phật để tâm ý thức của mình không khởi niệm, đó là cũng là một phương pháp ức chế. Vì dùng một cái phương pháp như phóng trại đầu, tấm án, hay hoặc là hơi thở, để tập trung tâm chúng ta vào hơi thở, để giúp chúng ta không còn vọng tưởng. Nhưng tu tập như vậy đều là sai, đều là sai. Khi mà hết vọng tưởng rồi thì chúng ta bị lọt vào trong những trạng thái của tưởng. Thứ nhất là khi không vọng tưởng thì chúng ta cảm thấy có một trạng thái kinh an, nó làm cho chúng ta thấy an ổn, rất an ổn. Rồi nó có một niềm quan nghĩ gọi là hỷ lạc, nó xảy ra khi mà vọng tưởng không còn có, cái ức chế, cái ý thức chúng ta không có, thì nó có những cái trạng thái kinh an và hỷ lạc. Chúng ta tưởng đó là chúng ta đã đạt được thiền định, sự thật không phải, đó là tưởng, xuất tưởng hỷ lạc. Cái tưởng chúng ta xuất hiện ra, xuất hiện ra. À, cho nên hầu hết mấy con thấy những người mà hiện giờ mà chúng ta thấy những vị thầy mà làm phù thủy lên đầm nhập cốt đều là do cái trạng thái ức chế ý thức, để rồi lạc vào tưởng thức mới có trạng thái nhập cốt, mới có trạng thái lên đầm, mới có làm những thầy phù thủy. Đó là những điều mà chúng ta tu sai, để rồi dẫn dắt chúng ta đi đến cái hậu quả sau này, do cái nghiệp tu tập sai mà chúng ta sẽ trở thành những người làm đầm cốt, những người làm thầy phù thủy, thầy pháp, thầy bùa, thầy ngải, đều là tất cả những người đó đều là do một kiếp tu sai, mà cái nghiệp lực do tập sai đó, mà khi tái sanh làm người, khi họ trở thành con người, họ không có luyện tập, họ không luyện tập, nhưng cái lại họ làm được những điều đó, họ làm được những điều đó. Ví dụ các con cũng nghe, thường nghe như cô Bích Hạnh là cái người đi tìm hài cốt của liệt sĩ. Tại sao người ta cũng là con người như mình, nhưng người ta nhìn dưới lòng đất, người ta biết đây có cái hài cốt ở dưới, còn mình lại nhìn không thấy. Hoặc là người ta nhìn với bàn thờ, hoặc là qua một cái nghĩa địa, người ta thấy được những cái linh hồn của những người chết ngồi ở trên đàm mã, ngồi trên mã. Tại sao người ta thấy được, còn mình lại thấy không được? Cho nên vì vậy mà người ta xây dựng cái thế giới siêu hình có linh hồn. Tại vì có những người người ta thấy, có những người ta nói rằng cái cô A, cô B đó mà chết nhập tôi, bây giờ tôi nói lại sao nó đúng quá, cho nên người ta thấy nhìn như linh hồn của cô này đã nhập. Các con quý Phật tử đã có đọc cái bài viết của giáo sư Trần Phương, ngài viết cái vấn đề ngài đi tìm hài cốt em của ngài. Thì trong khi cô Bích Hằng là một người được ngài chọn để mà đi tìm hài cốt, do đó thì cô Bích Hằng coi như là thấy như linh hồn em của cô về chỉ hài cốt chỗ này chỗ kia, đến đâu đều đúng đó, chết cách nào nói rất đúng. Cho nên giáo sư Trần Phương rất tin tưởng, mặc dù là một cán bộ cộng sản cao cấp, thế mà vẫn phải tin, hay không? Vì qua những hiện tượng siêu hình như vậy, làm sao người ta không tin có linh hồn, nhưng người ta không biết giải thích như thế nào được cho đúng. Sự thật ra trong thân của chúng ta, Đức Phật đã dạy có năm quẩn. Cái quẩn thứ nhất đó là sắc quẩn, mà sắc quẩn nó hoạt động là cái ý thức của chúng ta, nó có sáu thức, mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý thức. sáu cái đức chúng ta. Cho nên nó thuộc về sắc quẩn không? Vì vậy mà chúng ta hàng ngày sống thì chúng ta sử dụng sắc quẩn. Cũng như bây giờ quý Phật tử các con ngồi đây mà nghe thầy nói chuyện, nghe thầy nói chuyện, đó là quý vị dùng ý thức, tức là sắc quẩn. Khi quý vị nằm chiêm bao thì lúc bây giờ cái ý thức của chúng ta hoàn toàn nó yên lặng, nó không có hoạt động, cho nên chúng ta ngủ. Mà khi ngủ thì chúng ta đâu còn biết gì, cho nên nó thực hiện qua một cái ngồi giấc mộng của chúng ta, đó là tưởng thức hoạt động. Tưởng thức hoạt động trong giấc mộng đấy không? Đó là tưởng thức, gọi là tưởng quẩn, Phật giáo gọi là tưởng quẩn, đó là tưởng thức của chúng ta. À, chúng ta cũng nghĩ rằng đó là cái linh hồn chúng ta nằm chiêm bao, là cái linh hồn chúng ta hoạt động, chứ không phải. Trong thân chúng ta nó có cái sắc quẩn và cái tưởng quẩn. Mà khi cái tưởng quẩn nó hoạt động thì nó mặc dù hiện giờ nó đang ở cảnh đàn, nhưng khi mà nó hoạt động á thì có thể nó nằm mộng thấy nó ở Đà Lạt, hoặc là ở thành phố, hoặc là ở bất cứ một cái nơi đâu xa, nó vẫn tiếp nhận được cái hình ảnh đó. Đó là cái tưởng, nó không có cái không gian, không gian. Cho nên một cái người mà bị tưởng hoạt động á thì họ không có không gian đâu, họ không có cái thời gian, cho nên mặt đất không còn ngăn cách họ. Còn cái thời gian đã qua đó, họ giao cảm được với cái sự xảy ra của những cái của những nạn nhân, của những người mà gặp những cái bất an, cho nên họ giao cảm được những cái từ trường đó, họ nói ra giống như cái linh hồn nhập, chứ sự thật nó không có cái linh hồn nào nhập. Cho nên Đức Phật nói khi thân người đã chết thì năm quẩn hoàn toàn không có một quẩn nào còn, nó hoài diệt hoàn toàn, tức là không có cái linh hồn gì trong đó cả. Thì như vậy rõ ràng là Đức Phật xác định rất cụ thể khi Đức Phật tu chứng. Thì trong thời Đức Phật, con cũng biết rằng tất cả các hoài đạo luật sư trong thời đó đã xây dựng cái thế giới 33 cõi siêu hình, tức là 33 cõi trời. Sau khi tu chứng, Đức Phật không thấy có một cõi nào khác hơn là cái tưởng của con người. Cho nên Đức Phật nói 33 cõi trời là 33 cõi tưởng tri, chứ không phải là liễu tri. Đức Phật đã xác định, mà trong khi đó hoài đạo đang tôn thờ 33 cõi trời. Mà người lúc bây giờ người ta cũng cho rằng cái loài người được sinh ra ở cái thế gian này thì từ cõi trời Quán Âm Thiên mà từ đó sinh ra. Các phong đọc lại Kinh Sách Đại Thừa có phải vậy? Đó là ở trong Kinh Sách Đại Thừa còn ghi rất rõ ràng. Nhưng mà Đức Phật đã xác định không có 33 cõi trời thì làm sao có cõi trời Quán Âm Thiên mà loài người từ đó sinh ra? Không có. Con người là Đức Phật đã xác định nó là duyên hợp. Trong cái môi trường sống thì nó có đủ bốn chất đất, nước, gió, lửa. Con thấy rất rõ mà đất, nước, gió, lửa. Mà khi đất, nước, gió, lửa nó hợp đúng duyên nó thì nó trở thành vạn vật, trong đó có con người. Rồi đất, nước, gió, lửa, mỗi thân của chúng ta đều do đất, nước, gió, lửa. Nhưng văn minh của Trung Quốc nó cho ngũ hành, âm dương ngũ hành. Con người chúng ta có đủ âm dương ngũ hành, nhưng âm dương nó thuộc về nhân quả của Phật giáo đấy. Bởi vì nếu không có âm, không có dương thì làm sao mà hợp duyên để sanh ra vạn vật? Cho nên trong nhân quả, cái quy luật của nhân quả nó hợp để nó tạo thành thì nó phải hợp bằng âm dương. Ngày thì phải có đêm chứ, nam thì phải có nữ chứ, mà nữ là âm mà nam là dương, ngày là dương mà đêm là âm. Rõ ràng theo cái quy luật của nhân quả thì âm dương của văn minh của Trung Quốc, của Đông Phương của chúng ta thì nó chỉ thấy âm dương là cái lực âm dương thôi, rồi nó không chia ra ngũ hành. Trong thân chúng ta có ngũ hành, sự thật ra ngũ hành còn thiếu đấy. Bởi vì trong ngũ hành là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, có khí không? Không có. Còn ở trong, các con thấy nè, ở trong đất, ở trong tứ đại của Đức Phật có đủ bốn chất đất, nước, gió, lửa. Gió là khí nhau. Trong thân chúng ta không có hơi thở sao? Thế mà ngũ hành có hơi thở không? Không có nói. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Mà kim, mộc với thổ chỉ là một thôi. Bởi vì cây và sắt nó chỉ là chất đất mà thôi. Các con hiểu không? Thành ra gồm lại có ba chất không đủ. Có ba không đủ, còn đạo Phật đủ. Như vậy văn minh của Trung Quốc là văn minh thiếu. Mặc dù các hiền triết nói ra, nhưng mà các hiền triết còn chưa bằng Đức Phật. Cho nên làm sao bằng cái văn minh của Ấn Độ. Ông Phật nói quá đúng. Trong thân chúng ta mà văn minh của Trung Quốc cho có ba cách thì như vậy chưa thành con người. Mà dám khẳng định rằng là con người. Khi một tỷ quả thổ và âm dương là một con người cái gì? Một sự thật là văn minh Trung Quốc nói còn sai. So sánh chúng ta mới thấy một người tu chứng, người ta thấy thấu triệt. Còn những nhà hiền triết như Khổng Tử, Lão Tử là những người chưa chứng đạo, chưa toàn triệt, cho nên nhìn thấy còn sai. Cụ thể đó là không thầy đen so sánh để thấy chúng ta thấy. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta để chúng ta biết rằng cái đúng của Đức Phật nói rất đúng. Tâm bất động thanh thản an lạc vô sự là tâm vô lậu, chỗ đó không có đau khổ. Cái mục đích của người tu theo đạo Phật để chứng đạo không phải chứng thần thông phép tắc gì cả, mà sống được trong tâm bất động thanh thản an lạc vô sự đó là giải thoát, không còn đau khổ nữa. Mục đích chúng ta sinh ra làm người là khổ, bởi vì chân lý của đạo Phật nói khổ tập diệt đạo. Con người sinh ra thì có bốn cái khổ, phải không? Bốn cái mà chúng ta đã thấy, bốn cái chân lý của chúng ta. Khổ là con người sinh ra ai cũng khổ. Nguyên nhân sinh ra đau khổ đó là gì? Đó là lòng ham muốn của chúng ta, có phải không? Nếu mà không có lòng ham muốn thì không khổ, còn có lòng ham muốn thì biết bao nhiêu sự đau khổ xây chung quanh cái trục cái nguyên nhân đó mà tạo chúng ta rất khổ. Mà con người sinh ra có người nào không ham muốn, không dục? Có dục. Từ dục mà sinh ra, có phải không? Từ dục của âm dương của nam nữ mà sinh ra thì phải có dục chứ làm sao chúng ta trốn trong rồi. Nếu chúng ta không dục thì chúng ta làm sao tương ứng được, tương ứng được với cha mẹ đang ở trong cha mẹ, phải không? Vì vậy mà Đức Phật dạy chúng ta ở trong cái trạng thái tâm bất động thanh tản là như sự, thì trong đó không còn dục. Mà không còn dục thì không tương ứng, mà không tương ứng thì không tái sanh. Đó là chấm dứt tái sanh luân hồi. Vậy thì chúng ta sẽ là người được duyên gặp được chánh pháp của Phật, biết được cái chân lý giải thoát, tức là diệt đế là cái chân lý giải thoát đó, là tâm bất động thanh tản là như sự. Còn đạo đế là con đường tu tập tám cái lớp học của đạo Phật gọi là bát chánh đạo. Có phải không? Tám cái lớp học, từ chánh kiến đến chánh mạng là những cái lớp học giới luật, cho đến chánh tinh tấn mới bắt đầu tu tứ chánh cần, đến chánh niệm tức thực hiện được cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, tức là giữ gìn bảo vệ cái chân lý đó là tứ niệm xứ, tức là chánh niệm. Khi chánh niệm thực hiện được cái tâm bất động thì tâm bất động đó, cái lực của tâm bất động vô lậu đó sẽ xuất hiện tứ thần túc, bốn cái lực như thần. Thì trong bốn lực như thần có định như ý túc, mà định như ý túc thì mới sự thực hiện được các thiền định. Lúc bây giờ có định như ý túc thì chúng ta mới nhập được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Còn bây giờ chưa có định như ý túc mà ngồi thiền nhập định thì chúng ta sẽ lọt vào tà thiền, tà định. Vì vậy hầu hết một số người đang tu tập thiền định đều lọt vào tà thiền, tà định. Do đó có người tu một thời gian sau tưởng, pháp tưởng xuất hiện, nói pháp rất hay, rất đúng, nhưng người đó bị pháp tưởng không phải thiền định mà trí tuệ của thiền định như vậy. Trí tuệ của thiền định mà trong tứ thần túc thì có tuệ như ý túc. Nghĩ ngồi đây mà mặt thì nhìn ra trước, mà ở sau lưng đây ai ngồi sao làm gì đều biết hết. Dách, ngăn sông cách núi, điều đôi tuệ ý túc đều vượt qua khỏi để mà nhìn thấy biết tất cả những điều kiện bên ngoài chỗ ngăn dắt ngăn xong. Không gian không còn trải dài mà thời gian không còn có nữa. Một người tu chứng, người ta sẽ tâm hoàn toàn thanh tịnh, cho nên người ta đủ tuệ như ý túc. Vì vậy mà người ta muốn biết đời trước họ là ai, ở nhà nào, nước nào, ở đâu sinh ra đều biết, gọi là túc mạng minh. Biết được nhiều đời, nhiều kiếp chúng ta, chứ không phải biết một đời. Còn chúng ta hiện giờ, cái ý thức của chúng ta trải qua chỉ có thời gian trong một kiếp hiện tại, mà nhiều khi trải qua lúc còn bé. Quý Phật tử đã đi học, đã bị thầy đánh hoặc là cha mẹ rầy, mà đến giờ này có nhiều người còn không nhớ. Huống hồ là nhớ lại một kiếp mà chúng ta đã chết đi để tái sanh làm một mạng người khác, một thân người khác thì làm sao chúng ta nhớ được một kiếp trước của chúng ta? Do sự tu tập mà nơi bộ óc của chúng ta nó hoạt động, chứ không phải cái chỗ nào khác. Cho nên mỗi người chúng ta đều có một bộ óc, mà bộ óc rất là tuyệt vời. Chúng ta biết sử dụng được là do chúng ta nhờ pháp như lý tác ý của đạo Phật. Cho nên pháp như lý tác ý là ý chúng ta muốn, nó sẽ làm những gì chúng ta muốn biết. Cho nên dục như ý túc, dục như ý mình muốn. Khi mà có tứ thần túc thì trong tứ thần túc có dục như ý túc. Mà ý chúng ta muốn tức là tác ý, ý chúng ta khởi muốn biết tức là tác ý, là điều khiển ngay cái chỗ, cái bộ óc của chúng ta để nó hoạt động, để nó hiểu biết một điều mà chúng ta chưa hiểu biết, nó cần hiểu biết. Đó là phải sự tu tập. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta cái câu như lý tác ý là pháp duy nhất để chúng ta làm chủ được trong tâm và điều khiển được đầu óc của chúng ta hoàn toàn muốn hiểu biết điều gì. Pháp như lý tác ý rất tuyệt vời. Đức Phật dạy trong kinh Vô Lậu: có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, và đã sanh bị diệt. Tại sao lậu hoặc là cái gì? Lậu hoặc là những sự đau khổ, là những sự động không thanh tịnh. Ngồi đây mà tâm nghĩ ngợi tức là bị động. Ngồi đây mà tâm giận hờn phiền não, ngồi đây mà thân đau nhức, tất cả những điều này đó là lậu hoặc. Cái danh từ trong kinh sách Phật gọi là lậu hoặc. Nhưng Đức Phật bảo có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, và đã sanh thì bị diệt. Cho nên do cái chỗ hiểu biết như vậy, vì vậy mà thân chúng ta có bệnh đau, chúng ta đừng sợ hãi, mà chúng ta có phương pháp để diệt trừ bệnh đau. Đó là pháp như lý tác ý. Cho nên trong định niệm hơi thở, Đức Phật dạy khi thân chúng ta bị bệnh đau thì chúng ta hãy tác ý cái đề mục, cái đề mục để cho thân chúng ta không bị bệnh đau. An tịnh thân hành. An tịnh là thân của mình phải an ổn, mà bây giờ nó không an ổn tức là nó đau nhất cái gì. Cho nên chúng ta tác ý bảo nó an ổn. Vì vậy mà chúng ta bảo an tịnh thân hành, tôi biết vô. An tịnh thân hành, tôi biết thở ra. Một người đã tu tập, đã nhiếp tâm được trong hơi thở, đã tác ý có hiệu quả, có lực, thì chúng ta tác ý là thân chúng ta hết. Còn hiện giờ chúng ta chưa dùng, tu tập chưa quen, chưa dùng nhẹ, cho nên khi đó chúng ta tác ý không hết. Vì vậy mà chúng ta hãy nương vào hơi thở, biết hơi thở ra, biết hơi thở vô, năm hơi thở rồi lại tác ý một lần, rồi lại nương vào hơi thở một lần nữa, và cứ năm hơi thở tác ý như vậy. Đến khi mà tâm chúng ta bám được trong hơi thở thì nó không còn thấy thân ở đâu. Bởi vì mình chưa bám được, mặc dù mình tác ý mình thở mà mình vẫn còn thấy đau, các con hiểu. Cho nên do đó là cái sự tu tập chúng ta chưa nhiếp phục tâm mình được trong hơi thở. Còn nhiếp phục được tâm mình trong hơi thở xong thì chúng ta chỉ cần tác ý an tịnh thân hành, tôi biết vô, an tịnh thân hành, tôi biết thở ra, rồi thì mình đã tu tập nhiều nhiễm, thì câu tác ý đó thì mình sẽ ở ngay tại, không cần phải nương hơi thở, mà chỉ cần ở trạng thái tâm bất động thanh thản là vô sự. Bởi vì tâm bất động thanh thản là vô sự, là chỗ không bệnh đau, chỗ không đau khổ, chỗ không phiền não. Ở ngay cái trạng thái đó thì bệnh chúng ta sẽ hết liền. Nhưng chúng ta ở không được, cho nên buộc lòng chúng ta phải nương vào hơi thở, có cái đối tượng của hơi thở. Chúng ta nương vào hơi thở để biết hơi thở ra, biết hơi thở vô, gọi là tập trung trong hơi thở. Khi tập trung trong hơi thở lần thứ nhất, năm hơi thở chúng ta thấy còn đau, cho nên chúng ta tác ý câu thứ hai, rồi cuối cùng chúng ta cũng ở trong hơi thở, cho đến khi câu thứ ba, thứ tư, thứ năm tới thứ mười thì chúng ta đã an trú được trong hơi thở, thì thân chúng ta không còn thấy đau nhức nữa. Đó gọi là dụng pháp để lấy lui bệnh ra khỏi thân. Mục đích của đạo Phật là dạy chúng ta làm chủ sanh già bệnh chết. Sanh là tâm chúng ta hàng ngày sống trong cuộc sống, ai chịu, ai mắng, ai làm gì chúng ta cũng không giận hờn phiền não, đó gọi là làm chủ đời sống của chúng ta, gọi là sanh. Già, người già mà tu theo đạo Phật thì quắc thước khỏe mạnh, không lụng cụm, không đau ốm, đi đứng rất là vững vàng, gọi là quắc thước của cái người già. Chứ không phải cái người tu theo đạo Phật là không già, Bởi vì Đức Phật nói thân chúng ta là thân vô thường, các pháp là vô thường, cho nên phải có sự thay đổi. Nhưng người tu theo đạo Phật đã làm chủ được cái già, có già nhưng rất khỏe mạnh, rất khỏe mạnh. Vì vậy mà các cụ lớn tuổi hôm nay mà đến đây nghe thầy nói chuyện là các cụ còn khỏe mạnh, còn nhớ đó là do cái phước của các cụ. Nếu thiếu phước thì các cụ không thể nào mà còn nhớ được, mà còn đi đứng vững vàng, có thể nói rằng rất là vững vàng. Đây là cái phước, mà cái phước đó phải do từ năm cái giới đức hạnh của Phật mà tạo ra cho các cụ có cái phước đó. Cho nên sống năm giới nó cũng là ích rất lớn, tạo cho cơ thể chúng ta được khỏe mạnh. Bởi vì chúng ta không ăn thịt chúng sanh, không giết hại chúng sanh, thì làm sao chúng ta buông đau khổ già trong thân. Mà một người mà cứ bệnh đau thì già phải suy yếu, còn một người mà ít bệnh đau, già nó khỏe hơn là cái người bệnh đau. Đó là nói một cụ thể, một thực tế, một khoa học, chứ không phải đây là mình bịa ra để bào chữa cho pháp của Phật. Cho nên khi mà chúng ta tu theo pháp Phật thì chúng ta biết nó làm chủ sanh già bệnh. Bệnh là để vui, như hồi nãy thầy nói, cái pháp để vui được mình cũng chính là rồi chết. Chúng ta muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, đó là những điều kiện mà Đức Phật đã dạy chúng ta để làm chủ. Bởi vì con người khổ quá, khổ lúc đời sống chúng ta hàng ngày chuyện gì cũng dễ giận hờn, phiền não, lo lắng sợ hãi đủ loại, đó là khổ cuộc đời sống của chúng ta. Người già lụm cụm yếu đuối, đi đứng không vững, cái trước nhớ trước nhưng quên sau, tất cả những điều này làm chúng ta không còn bình thường nữa, đó là khổ của người già. Thế mà đạo Phật dạy chúng ta không còn khổ. Rồi bệnh là để nuôi bệnh, làm chủ được bệnh, quá hạnh phúc. Nếu chúng ta không tu tập theo pháp Phật thì bệnh thì chúng ta chỉ còn nằm trên giường bệnh thôi, và uống thuốc mà thôi, riêng ra đau khổ mà uống thuốc, chứ không thể nào làm sao cái tinh thần chúng ta vững vàng. Còn trái lại đạo Phật, thọ là vô thường, bệnh đau mặt người ta không sợ. Mày là pháp vô thường, hôm qua không đau, bữa nay đau là mặt mày, lát nữa mày sẽ hết. Mà cái tinh thần vững vàng không sợ nó là nó hết. Còn chúng ta riêng ra chúng ta sợ, rồi chúng ta sợ chết nữa, do đó bệnh càng tăng lên, bệnh càng tăng lên. Cho nên tinh thần rất là mạnh, tinh thần rất là mạnh. Nhớ lời thầy nói, cái ý chí, cái tinh thần chúng ta dũng mãnh là trước những nghiệp lực chúng ta sẽ chuyển ra, chuyển hết để mà chúng ta được bình an. Các Phật tử nên nhớ kỹ để chúng ta giữ vững tinh thần dũng mãnh, đừng sợ hãi trước các pháp vô thường, trong đó có thân tâm của chúng ta. Rồi chúng ta tập học những cái cách thức để mà chúng ta làm chủ được sự sống chết. Muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Phương pháp của Phật rất đơn giản đấy con. Bảo thí dụ như bây giờ muốn chết, bảo tình chỉ hơi thở, nhập tứ thiền. Thân tâm chúng ta sẽ vào nhập tứ thiền liền, hơi thở ngưng hoàn toàn. Mà cơ thể còn ấm chưa được, chưa mất sức ấm, cho nên chưa hẳn là chết. Nhưng khi mà chúng ta rời khỏi trạng thái tứ thiền thì hơi ấm mất luôn. Và lúc bây giờ chúng ta rời khỏi tứ thiền chúng bằng cái lệnh như ý, các ý, nhiều lý các ý, cái lệnh như ý bảo phải rời khỏi trạng thái tứ thiền, ra khỏi trạng thái tứ thiền, vào trạng thái bất động tâm thanh thản. Chúng ta bảo ai ra, linh hồn phải không? Không phải, từ trường ra. Cái lời nói chúng ta nó sẽ ra, cái hành động ý muốn của chúng ta là cái từ trường, nó sẽ vào cái trạng thái bất động thanh thản an lạc vô sự, thì thân chúng ta sẽ lạnh ngắt, không còn ấm nữa, từ đó chúng ta chết. Như vậy cái phương pháp chúng ta bằng cái pháp như lý tác ý, để khi vào thì bảo tình chỉ hơi thở, nhập tứ thiền, đó là cái giai đoạn đầu chúng ta để tình chỉ hơi thở. Cái giai đoạn hai thì chúng ta lại tác ý ra khỏi trạng thái tứ thiền, tức là trạng thái tứ thiền là trạng thái rất hỷ lạc an lạc rất lớn, khi tỉnh chỉ hơi thở ngưng mà không đau nhất, ở trong trạng thái của mình, cho nên rất là an ổn. Cho nên khi mà ra khỏi trạng thái tứ thiền thì chúng ta lại vào trạng thái bất động tâm thanh tạng an lạc vô sự. Thì lúc bây giờ vào trạng thái tâm bất động thanh tạng an lạc vô sự thì lúc bây giờ trạng thái của tứ thiền bị mất, ở trong chúng ta lạnh, không còn có chút hơi ấm nào cả. Đó là chúng ta đã tịch, chúng ta đã chết. Và đồng thời người ta đem chôn, đem thiêu gì cũng được. Còn riêng mình thì cái trạng thái của chúng ta đều là ở trong cái bất động tâm thanh tạng an lạc vô sự, coi như chúng ta vào niết bàn. Cái niết bàn không phải là cảnh giới niết bàn, là một cái trạng thái, một cái tư tưởng mà vũ trụ đang có và bản thân chúng ta cũng có. Ngồi đây quý vị lắng nghe tâm bất động thanh tản là vô sự, thì trạng thái thanh tản là vô sự. Nhìn vũ trụ bên ngoài cây lặng lẽ, ánh nắng chan hòa, không có một cái gì động, đó là bất động. Vì vậy mà nhìn thấy tất cả vạn vật đều đang thanh tản an lạc vô sự, nó không có bị rung động một chút nào hết. Còn bây giờ gió đang thổi, cành lá đang rung động thì không phải là an lạc, không phải là thanh tản được, có phải không? Thì từ ở bên ngoài có trạng thái thanh thản, bất động, thanh thản, lặng vô sự, thì nội tâm chúng ta cũng nhận thấy được, cái ý thức chúng ta còn, chúng ta nhận thấy được. Mà khi vào đó rồi, một người mà giữ được tâm bất động, thanh thản, lặng vô sự, thì họ có vào đó thì họ còn tứ thần túc chứ. Cho nên Đức Phật muốn ra lúc nào cũng sử dụng tứ thần túc, bởi vì cái lực vô lậu nó phải có, nó phải có cái lực vô lậu của nó. Cũng như bây giờ chúng ta ở hữu lậu thì chúng ta phải có cái lực hữu lậu, mà lực hữu lậu thì chúng ta thì thí dụ để thấy rõ nè, người ta vừa chửi mình tức giận liền cứ thức á, mặt đỏ ngay liền, thì đó là không phải cái lực hữu lậu sao? Cái lực sanh á, còn cái lực vô lậu nó phải có chứ. Lực vô lậu là tứ thần túc, cho nên khi mà chúng ta nhào niết bàn thì cái lực tứ thần túc chúng ta mất sao? Đâu mất được, bởi vì cái lực vô lậu mà, nó làm sao mất được? Ai vào niết bàn cũng có cái lực đó cả đó. Còn ai còn tham sân si thì cũng có phải cái lực sanh chứ, ta còn thấy nó cũng giống nhau chứ. Đó, như vậy khi mà chúng ta vào niết bàn chúng ta đâu mất, có tứ thần túc. Chúng ta muốn ra, muốn kết hợp, muốn tạo thành một con người khác đều là dễ dàng, không có khó. Nhưng khi vào niết bàn rồi thì có tạo ra vào một con người mới có tốt lành đi nữa, thì chúng ta sẽ bị những con người còn tham sân si này sẽ diệt nó toàn bộ. Có một loại người rất tốt, mà loại người rất tốt, rất thiện thì bị ăn hiếp. Thấy không, mấy con đang còn tham sân si, mấy con sẽ ăn hiếp những người này. Người này cái nhà người ta ở, mấy con lại cướp, thì cái người mà thiện, toàn thiện thì họ phải bỏ đi. Rồi cuối cùng họ sống cái gì đây? Cho nên hoàn toàn là khi vào niết bàn thì người ta không thực hiện con người thứ hai, con người tốt. Bởi vì trong con người xấu thì phải từ con người xấu để sửa, đi vào niết bàn và giải thoát. Cho nên người ta có thành tốt nhưng mà người ta không sử dụng. Cũng như bây giờ thầy tu xong thầy không sử dụng thành tốt là tại sao? Tại vì thầy không muốn làm nhà ảo Phật. Các con hiểu không? Làm cho mấy con coi để mà thấy trời hay quá. Sự thật là cái trần lượng như thế này mà đưa tay dở như thế này mà cái thân người lơ lửng, hóa qua thầy ngồi thế này mà bay lơ lửng thì mấy con thấy quá tuyệt vời. Nhưng mà không ngờ thầy làm trò ảo thực cho mấy con coi chứ có cái gì khác không? Thì căn nhà ảo thực nó cũng làm được chứ có gì đâu mà phải đợi tới thầy. Các con hiểu. Còn bây giờ mà thầy nói chuyện gia đình con như thế này kia, năm nay nó sẽ tốt hoặc xấu, làm cho con buồn phiền, sự thật ra con lo lắng cái gì? Tức là biến thầy trở thành người tu, thành thầy bói rồi mất ra con gì? Có phải không? Mà thầy đi tu để giải thoát chứ đâu phải là thầy đi làm thầy bói để mà nói chuyện với gia đình người ta, làm cho người ta sợ, làm cho người ta mừng. Cái điều đó không được. Mà biểu diễn những cái thần thông thì mấy con thấy là trò ảo thực. Mà mấy con có làm được đâu, thì không làm được thì đó là trò ảo thực chứ sao? Có gì đâu, chứ có lợi ích gì cho mấy con đâu. Coi đã mắt thôi chứ sự thật ra cũng có cái gì mà lợi ích cho. Chính cái điều mà thầy dạy mấy con giữ cái tâm bất đồng, thanh thản, an lạc vô sự, chính những điều mà thầy dạy cho mấy con để cho mấy con được giải thoát, đó là mới sự lợi ích cho mấy con. Ai chữ thì mấy con nhớ như thế này: lòng mình tức giận, quán ly sân, tôi biết tôi hít vô, quán ly sân tôi biết, thì mấy con hít vô thở ra năm hơi thở mà tập trung trong năm hơi thở ra, thì mấy con không có thở nữa, mấy con thấy cái sân nó chạy đâu mất rồi. Tại vì hồi đó nó đang tức giận, mà giờ nếu mình để tức giận thì mình phải tức quá, mình chịu không nổi, mình phải chửi mắng lại người ta, hoặc là mình đập đầu trong gối, mình đập đầu trong đá mình chết đi, bởi vì mình tức quá. Bây giờ mình không làm cái điều đó thì mình phải mau mau mình nhớ lời thầy dạy: quán ly sanh tôi biết tôi hít vô, quán ly sanh tôi biết tôi thở ra. Rồi mấy con hít vô thở ra năm hơi thở, mấy con ngồi lại yên, mấy con nhìn lại cái sanh mình còn không, bỗng gì bỗng mất nghi mất à? Có phải mấy con đấy? Bởi vì khi nào đang sanh mà mấy con nhớ, mấy con làm một cái gì khác thì cái sanh của mấy con trở hết. Cho nên có một người như thế này, khi mà tâm họ buồn phiền sanh làm gì đó, cái họ hát nghiêu ngao hơn, cái họ quên, họ mất. Còn mình cứ để mình làm thinh đó thì cái tâm sân nó cứ nằm ngự trị trong tâm của chúng ta, rất là khó, rất là khó lọt. Cho nên vì vậy mà thầy khuyên mấy con về định niệm hơi thở. Mấy con còn đang sống ở trong cái cuộc sống của xã hội chung đụng với mọi người trong gia đình của mình, thì nên tập 19 cái đề mục của định niệm hơi thở. À, tâm mình mà nghĩ lăng xăng, nó lo lắng quá, mà cứ trong chuyện làm ăn nó buộc mình phải lo gì, mà nó không có chịu để cho mình nghĩ, thì nó còn nhắc gì thì nó sẽ yên lặng rồi. An tịnh tâm hành, tâm hành hồi nãy thân hành là bị đau, còn cái tâm mình nó lăng xăng là cái bệnh tâm rồi đó. Thì an tịnh tâm hành, tôi đi tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi hít, rồi mấy con hít vô thở ra, thì cái tâm của mấy con nó sẽ an, tức là nó không có niệm lăng xăng được. Nó giúp cho mấy con đừng có nghi ngờ nhiều, mà ngủ không được mà cứ nghĩ ngờ thì mấy con nhắc nó vậy, rồi mấy con sẽ nằm một chút xíu mấy con ngủ được. Nhưng chứ không có thuốc suốt đêm mà nó lo nghĩ thì nó lại sanh cái bệnh mất ngủ, nó không tốt. Cho nên ở đây có những cái phương pháp mà mấy con cần phải đọc nghiên cứu về định niệm hơi thở để giúp cho mấy con có đau, để cho mấy con vững cái tâm của mấy con. Khi vào bệnh viện mặc dù uống thuốc nhưng mà nó vẫn đau nhất, thì mấy con muốn cái tâm mình cho an ổn, an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra, thì mấy con nương vào hơi thở hít vô thở ra hít vô. Cái bệnh của mấy con thay vì uống thuốc á, nó phải tốn 100.000 thì mấy con sẽ chỉ uống thuốc chỉ cần 5-10.000 20.000 là hết bệnh. Tại sao? Tại vì cái tinh thần nó vững vàng, cho nên cái bệnh nó mau hết. Còn mấy con mà cứ tập trung trong cái bệnh, cứ lo lắng nói như thế này rồi bỏ vợ bỏ chồng bỏ con bỏ vợ con, thôi lo lắng đủ thứ thì cái bệnh nó lại tăng thêm đấy con. Đừng có nghĩ lo gì hết mà chỉ tắt ý cái câu đó rồi ở trong hơi thở, thở ra thở vô, thì cái thân bệnh của mấy con nó mau lành lắm. Nhớ đừng có để cho cái tâm nó tập trung cái đau, rồi nó tập trung cái đau thì nó lo lắng sợ chết, bỏ gia đình, chưa làm xong cái chuyện này chuyện kia mà chết, thì mấy con sẽ bị đặng, và bị đặng thì cái bệnh nó tăng lên, nó không có giảm dễ dàng. Nhớ lời thầy thì mấy con sẽ tự cứu lấy mình một cách dễ dàng. Và nhớ nghiên cứu kỹ những cái bài định niệm hơi thở, đó là cái pháp mà Đức Phật dạy để chúng ta ngăn ác, diệt ác, để sanh thiện, tăng trưởng thiện. Đó là cái pháp của định niệm hơi thở, cái phương pháp đó để giúp cho những người tu pháp tứ chánh cần. Thường tứ chánh cần thì nó ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện, nhưng chúng ta không biết là lấy cái gì mà chúng ta ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện đây. Cho nên nó phải có cái phương pháp, mà phương pháp đó gọi là 19 cái đề mục của định niệm hơi thở. Vậy thì quý Phật tử muốn đem lại sự bình an cho mình trong cuộc sống hàng ngày chúng đụng với mọi người, thì nên sử dụng định niệm hơi thở. Đó là cái phương pháp để cứu mình. Còn đi xa nữa thì không phải việc định niệm hơi thở, nghĩa là muốn chứng đạt được cái tâm vô lậu để làm như Phật, như Thầy, thì mấy con phải sống và cư trọn vẹn trong một cái thất, không nói chuyện, không tiếp duyên ai, vòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý, rồi mới dạy mấy con cái phương pháp trên thân quán thân tứ chân cần ở tứ niệm xứ. Từ đó mấy con mới thực hiện được cái tâm vô lậu hoàn toàn có tứ thành tốt, chứ không khéo nó không có. Các con hiểu chưa? Nó có phương pháp, nó có đường lối. Nó ngoài chứ đâu phải muốn tu đại đâu, đâu phải niệm Phật cái rồi nó thành Phật được liền, hoặc là niệm Phật thì nó giảng sanh liền, đâu có chuyện đó đâu. Hoặc là mấy con ngồi thiền có mấy con nhập thiền định được liền, đâu có đâu. Cái chuyện đó nó nhập thiền định tưởng, nó nhập thiền định tà định, nó làm cho mấy con lệch được, sai hướng. Thì thầy nói mấy con thấy cái phương pháp yoga nó rất hay, nó giúp cho mấy con, nếu mấy con tập cái giai đoạn đầu, nó cái giai đoạn đầu của phương pháp yoga thì nó giúp cho cơ thể của mấy con thấy khỏe mạnh. Nhưng mấy con tập cao hơn thì nó sẽ lọt trong tượng. Đó là mấy con đã giữ phòng cho tiếp sau mình sẽ làm thầy pháp, thầy phù thủy, đầm bóng chứ không có gì hết. Đó là mấy người tập yoga đó, thầy nói thật sự mấy người tập sai là mấy người sẽ làm là các ông lạc ma nè, các thầy phù thủy nè, chiên ngon niệm bùa niệm chú, hoặc là bởi vì nó lọt trong tưởng rồi thì nó chuẩn bị cho cái nhân nào thì quả nấy. Cũng như bây giờ thầy cho mỗi người một cái thất tu tập, là ở trong thất mình cố gắng hàng ngày nhìn lại cái tâm mình để gạn lọc, để tác ý, để xả từng tâm niệm, để xả từng cảm thọ trên thân tâm của mình. Thế mà các cô các thầy lại lấy cuốc đi dãy cỏ, thấy chỗ này dãy chỗ kia dãy, thôi trồng một cái cây này để trồng cái kia cho nó vui. Thì thầy đi ngang qua thầy nói chắc có lẽ các con tạo cái nghiệp nhân dân mất rồi. Thầy bảo các con tạo cái nghiệp giải thoát mà không làm, bây giờ đi ra nhổ cỏ dĩ cỏ làm cái chuyện này là mấy con đã tạo cái nghiệp làm nhân dân, có phải không? Mặc dù bây giờ mấy con là tri thức, mấy con là những người đứng lớp dạy học, là giáo viên giáo sư đi,

cái họ thích rồi mấy con. Rồi giờ thích ca sao thấy đông quá trời vậy, cả một cái thế giới đều là dòng họ thích. Như vậy là rõ ràng cái dòng giải thoát này nó đông hơn là cái dòng không giải thoát mấy con. Cái dòng không giải thoát mấy con, ví dụ như họ Lê, họ Nguyễn này kia, thì nó bao nhiêu người, con không biết chưa. Ví dụ như mình có 5 người, 10 người con, thôi tao đâu còn nữa. Còn cái dòng họ thích này, mấy con cứ thế, khi không bước vào Phật thôi, mà bước vào đạo Phật thì người ta sẽ cho mấy con cái tên, cái họ thích. À, cái pháp danh rồi thích gì đó thì người ta cho mấy con. Cho nên thầy nói cái dòng họ thích này là dòng giải thoát. Mà nghĩ ra Đức Phật chỉ có đứa con trai, mà đứa con trai ấy, còn nhỏ lại đi tu, cho nên ông Phật không có dòng giống nữa, mà bây giờ lại dòng giống Phật rất là nhiều. Có phải không mấy con? Cho nên thầy thấy đúng là chúng ta đang đi vào dòng họ thích. Dòng họ thích rất là rộng lớn, cả thế giới ở đâu có Phật giáo là ở đâu có dòng họ thích. Cho nên hôm nay được nghe thầy nói chuyện thì mấy con hãy cố gắng mấy con. Thầy chỉ mong mấy con đền đáp công ơn Phật, đền đáp những lời thầy nãy giờ nói. Mấy con chỉ thực nghiệm, người ta chửi mấy con đừng giận, làm mấy con đã đền đáp công ơn thầy, công ơn Phật rồi mấy con. Chứ chưa nói mấy con làm cái gì lớn này. Còn mấy con giữ được một phút, một giây tâm bất động thanh tịnh là mấy con đã đền đáp công ơn Phật, công ơn thầy. Thầy đã dạy, Phật đã dạy điều đó, mà mấy con giữ được cái tâm của mình, ngồi lại để giữ tâm mình, là mấy con đã không phụ công ơn của nhiều người. Và mấy con đã đền đáp, chứ không phải là đền đáp mấy con đem cúng dường thầy cái này kia. Một mình thầy ăn ngày cũng bữa, thầy làm gì ăn hết đâu mà cúng dường, có phải không? Mà mấy con cúng Phật bây giờ đem chuối đem bánh để đây ngập cái bàn Phật, còn thấy mất cái nào hết. Như vậy rõ ràng là Phật không có ăn cái nào hết. Mà chính mấy con muốn tỏ lòng cúng dường là bắt đầu mấy con cúng dường bằng cái tâm giải thoát của mấy con, bằng cái tâm không phiền não đau khổ của mấy con. Mấy con dưng lên. Cho nên Đức Phật nói các con hãy dưng lên cái tâm, năm cái tâm giải thoát đó: giới hương, định hương, diệu nguyện hương, giải thoát, giải thoát tri kiến hương. Đó là năm cái hương giải thoát dâng lên cúng Phật, chứ không phải là đốt những cái hương cắm lên bàn Phật. Cho nên ở đây thầy không có lưu hương cắm nha, mà chỉ có bàn tay của mấy con dâng lên năm cái hương giải thoát trong lòng của mấy con, là mấy con giữ được tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Đó là năm cái hương giải thoát mà mấy con đã dâng lên cúng Phật. Các con hiểu gì đó chứ? Đó, hôm nay thầy nói như vậy, bây giờ mấy con còn hỏi gì thì nữa không? Không thì thầy sẽ về. Mấy con có ai hỏi gì không con? Con có chép cái câu hỏi của trình thầy. Về các bạn con hỏi năm cái giới là mình học năm cái giới này đó. Sau khi mình học được năm cái giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thì bắt đầu mình học năm cái đức. Mà mỗi một cái lớp giới luật, ví dụ như cái giới không sát sanh, thì mình học về cái đức hiếu sinh. Vì hiếu sinh nó không phải nói có lòng thương yêu mới đơn giản vậy đâu. Lòng thương yêu có nhiều cấp độ mấy con. Thầy nói đây để cho mấy con hiểu về cái lòng thương yêu. Thí dụ như đầu tiên thì cho một cái ví dụ thường, thì ví dụ như một cái ngôi nhà đang cháy, có một em bé nó ở trong, nó kẹt ở trong đó mà chưa có ai đem nó ra. Thì mọi người nghe tiếng khóc của em bé chạy đến, chỉ có kêu la cầu cứu mọi người để chạy đến thôi. Nhưng mà những người chạy rất đông đến ở ngoài chứ không dám xông vào nữa, cũng thương yêu nó mấy con, thương yêu nó chạy đến để mà mong coi cứu được hay không. Rồi mình thấy cái khả năng mình làm không được, cho nên mình kêu người khác nữa. Thì có một người họ chạy đến, thì họ lại đạp cửa, họ xông vô lửa, họ mới chạy, họ ôm em bé ra, họ đi ra khỏi, cứu em bé xong thì nhìn thấy họ bị phỏng lửa. Nhưng cái người đó lại thương yêu, dũng cảm. Cái đức thương yêu nó có, lòng thương yêu của mấy người đó có, nhưng mà không dũng cảm. Còn cái cấp độ thương yêu của cái người này dám xông vô lửa đỏ mà cứu em bé, đó là thương yêu dũng cảm. Các con hiểu chỗ đó chưa? Nó cao hơn mấy người kia chứ đâu có bằng mấy người kia. Nếu bằng thì đứng ngoài la làng thôi. Còn này nó cao hơn thì dám xông vô. Mấy người xông vô ít lắm mấy con, phải không? Thấy người ta chết đuối chứ mình không dám nhào xuống sông cứu đâu. Ở trên la làng thôi. Thì có người ở trên này nhảy xuống sông cái ôm cái người kia vớt lên. Thì cái người đó là dũng cảm. Không hiểu. Mà cái người đó biết lỗi, chứ còn mình mà không biết lỗi mình nhảy xuống đó là cả hai đều chết hết. Đó là dũng cảm mà biết cách, chứ còn dũng cảm mà không biết cách. Cho nên thầy muốn nói đức hiếu sinh đó, là phải học để cho mình biết. Cũng chẳng hạn bây giờ đức hiếu sinh cẩn thận, mấy con đi mấy con cẩn thận thì mấy con không đá hoặc là cây thì chân mấy con không đau, đó là cẩn thận. Còn mấy con không cẩn thận đi, mặt thì ngó hoặc lo nói chuyện gì đó, đá cái bọt ở chân mình Trời ơi, đau quá, có phải không? Đó là hiếu đức, hiếu sinh cẩn thận. Thì mình phải học để mình biết cái hiếu sinh nó ở chỗ mức độ nào, nó làm cái gì thì nó có một cái tên của nó ấy, để mình học. Như vậy mấy con học cái giới mà sắc sanh á, về giới sắc sanh thì mấy con học về cái đức của nó là đức hiếu sinh. Mà đức hiếu sinh thì mấy con học nhiều cấp độ hiếu sinh, nhiều lớp hiếu sinh, nhiều hành động hiếu sinh, chứ không phải có một hành động hiếu sinh. Các con hiểu chưa? Như vậy mấy con phải học ít ra nó phải 3 tháng, mà cái đức hiếu sinh ít ra 3 tháng, mà mỗi ngày đều đi học hết, chứ không phải là còn nếu mà một tuần lễ mà học một ngày thì một năm chưa rồi. Con hiểu chưa? Đó là một cái đức hiếu sinh thôi. Mà cái giới không tham lam trộm cắp, tức là đức ly tham. Cái đức ly tham mới còn còn học 6 tháng mới ly được, mới biết cách. Chứ đâu phải mà nói là ly tham đơn giản cái danh từ đâu. Người ta cách thức, người ta dạy được cách thức, người ta dạy cho mình tập luyện để cho mình lìa được cái tâm tham. Phải hàng ngày tác ý như thế nào để ly được cái lòng tham muốn của mình, chứ đâu phải dễ. Cho nên các con phải học 3 tháng, hoặc là ít nhất cũng phải 2 tháng của cái lớp này. Còn cái giới mà không tà dâm, tức là cái đức chung thủy mấy con, cái lòng chung thủy. Nói tà dâm tức là các con phải hiểu này, đây là cái vấn đề vợ chồng gia đình. Thì cái đạo đức gia đình mấy con cũng phải học ít ra cũng phải là 2 tháng về cái đạo đức gia đình, để sự đối xử với nhau, để vợ chồng phải biết tôn trọng cung kính nhau. Thiếu tôn trọng cung kính nhau cho nên thường cãi cọ. Mới đầu thì chúng ta còn tôn trọng cung kính nhau mới về mà, nhưng mà thời gian quen mặt rồi thì coi như là hết cung kính, hết tôn trọng, cho nên hỏi chút nào là cãi cọ. Thì nhiều khi bạo lực gia đình xảy ra, có thể đánh vợ, hoặc là có thể xảy ra điều kiện có thể giết vợ con của mình nữa là khác. Đó là phải học về cái đức này, ít ra mấy con cũng phải học 2-3 tháng, nó không ít. Còn nói dối khó lắm mấy con, hở ra chút là chúng ta không kéo là nói không thật. Cho nên cái lớp mà để học, để huấn luyện cho mấy con trở thành một người thành thật, cả một vấn đề phải học tập. Người ta sẽ đưa ra tất cả những cái hình thức dối gạt, hình thức nói dối, từ cái chỗ mà chúng ta vô tình nói dối thôi, sau đó nó trở thành lúc bây giờ chúng ta thành cái thói quen rồi. Đừng cái gì cũng có thể nói dối được, người ta biết, nhưng mà thấy cái điều nói dối mất uy tín như vậy, nhưng mà người ta vẫn làm mấy con, người ta không sợ, nó đã quen rồi. Cho nên nói ra cái biết nói dối liền. Cái thời gian, cái thời đại ngày xưa nói dối thì người ta có biết, nhưng mà cái thời đại nay nó dễ lắm. Nghe cái ông đó nói vậy đó, cái mình không tin, lấy điện thoại ra mình gọi anh kia coi có không, ở kia trả lời nó không có thì biết cái người này đang nói dối liền. Còn bây giờ, còn hồi xưa thì nói dối mình thời gian sâu lâu là gặp ông kia là mới có biết được. Còn đằng này nói rồi tưởng người ta không ấy, ai về ta móc điện thoại ta gọi cái người ta ở đây là biết ông này xạo thì dám gạt mà, có phải không mấy con? Cho nên thời nay nói dối là khó lắm mấy con, coi chừng người ta có điện thoại người ta móc ra rồi cái mình lòi ra rồi, đó là làm cái mất uy tín. Còn về cái giới mà cũng uống rượu thì mình cũng phải được học ít ra nó cũng phải 1 tháng, để mình biết những cái chất nào độc mà nó làm tai hại cho cơ thể. Thường thường báo chí nó hay viết về uống rượu nó bệnh tật như thế nào, rồi hút thuốc nó bệnh tật như thế nào, nó có viết đăng, nhưng mà chưa đủ, mình phải học. Cho nên trong 5 cái giới luật của Phật, điều kiện là mình phải học 5 cái đức của nó còn mới được, 5 cái đức. Mà 5 cái đức thì phải học hẳn hoài hoàn toàn. Còn về cái giới hạnh ăn ngủ độc cư, là cái người ta vào trong thất để mà người ta nhập thất, người ta tu, chứ không phải là cái người cư sĩ của mấy con mà giữ 5 cái giới này làm gì. Mấy con đang lao động về mà bắt mấy con ăn 1000 bữa chắc mấy con lao động không nổi đâu, không phải không mấy con? Còn cái người ta vào thân, người ta ngồi không, người ta không làm gì hết thì người ta phải ăn bữa chứ. Mấy ông ngồi chơi mà mấy ông ăn nhiều quá, tôi làm sao làm đủ cho mấy ông ăn, không phải không? Còn ngủ không được phi thờ, ăn ngủ không được phi thờ, nghĩa là ăn có giờ giấc đàng hoàng. Một người mấy con mới tập luyện, mấy con đến đây, người ta cho mấy con ăn 2 bữa ăn, 3 bữa ăn, thì người ta tập cho mấy con sáng người ta cho mấy con ăn kỹ thuật cái gì đó, rồi trưa người ta cho mấy con ăn bữa cơm, chiều người ta cho mấy con uống sữa, uống cái ly nước gì đó thôi, rồi tập dần người ta sẽ bỏ buổi chiều không cho mấy con uống mà chỉ còn cho ăn sáng thôi. Thì thay vì ăn sáng thì người ta thay vào đó một cái ly sữa, rồi trưa người ta cho ăn. Sau khi mấy con được thấm nhuần rồi, người ta hướng dẫn về cách thức ăn uống nó là ít như thế nào, vì do đó mấy con thấy mấy con ăn được. Người ta tập dần cho mấy con ăn không ăn phi thờ, tức là người ta cho mấy con ăn thí dụ 1 tháng, người ta cho mấy con ăn chừng 2 ngày ăn ngọ thôi, ăn 1 bữa thôi, rồi được dần người ta cho tăng dần lên, cuối cùng mấy con ăn được cái người ta giúp, người ta không cho mấy con ăn 2 bữa kia nữa.

hoặc là lúc lắc như thế này. Ôi thôi thầy, nói chung là thầy đã hướng dẫn người nó đủ cái bệnh hết nhé con, đủ cái bệnh tưởng hết nhé. Gọi là hành tưởng, họ rớt vào trong cái thức vô biên xứ. Mấy con nghe thức vô biên xứ, cái thức mà biết phủ trùng đó, cái biết mà phủ trùng đó, bao nhiêu bên thiền tâm nó hay nói đó, cái biết mà phủ trùng dạng hữu đó, đó là cái thức vô biên xứ mấy con, chứ không phải là cái định gì cả. Mà khi mà cái định mà vô biên xứ này, thức vô biên xứ này, thì họ đâu có ngồi yên như thế này, con họ lọt nữa rồi, thì cái đầu nó vậy nè, họ lắc qua lắc lại, hoặc là họ làm vậy nè. Trời ơi, thầy nói y như lên đồng nhập cố rồi còn gì. Cho nên thầy bắt đầu lỡ gõ vậy đó, lỡ gõ cửa họ thì họ biết họ dừng lại, mà không gõ cửa họ thì chút yên á thì họ lại lắc nữa. Họ thấy lắc cái thích thú lắm, cho nên cái kiểu lắc là kiểu thích thú của họ, nó an lạc đó, chứ không có gì. Cho nên vì vậy mà thầy biết đây rồi nó rơi vào trong những cái thiền. Còn có người tập thích ngồi lâu hết không, ngồi lâu á mà không định á thì nó phải thổn hòm ra đấy không. Có người ngồi lâu là cúi vậy, họ thấy nó an quá, cho nên trời ơi ông Phật gì mà cái tưởng gì mà cúi kỳ cục vậy, cứu phước điền mà trời đất ơi, phước sao mà nó khổm nó thụng mà nó cúi vậy. Còn có người vậy mấy con, ôi nó nguyên nhân vậy, trời đất ơi có cái tưởng nào mà nguyên vậy, có ông Phật nào mà cái tưởng mà thật nguyên bây giờ. Ông Phật mấy con phải ngồi thẳng, không quay qua đây, mình phải nhìn cái tưởng Phật là cái cứu phước điền, cái cứu ruộng phước cho mọi người. Ngồi ngay ngắn vậy mà ta đã trời ông này tu tốt thiệt. Còn mình ngồi nghiêng vậy, trời ai dám bắt chước ổng, cái kiểu này bữa nào ổng té chết. Nó là những cái mà thầy đang hướng dẫn mà đang gặp phải rất là khó. Mà sửa khi mà bị cái tật vậy rồi, sửa nó rất khó. Có thậm chí như có người nữa con, thầy phải cho họ cái kiếm, miếng kiếm mới lớn này, để cho họ ngồi họ nhìn thấy họ nghiêng, để cho họ biết, hoặc là cúi khổng họ biết, để cho họ phản ảnh được. Cho nên nhờ đó mà họ cũng cố gắng họ khắc phục. Bây giờ ngồi cái thờ cái thấy khổng xuống đó, biết mình bị khổng rồi, cố gắng nhóm lên. Chứ còn thầy cứ sửa họ hoài, thầy cực quá. Cái lực dỗ dài họ thì họ sửa thẳng, mà thầy đi ra thì họ thuận xuống. Do đó cứ sửa hoài cũng được, thôi để cái gương nó tự họ chữa. Chịu khó cho cái gương. Còn cái đức nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, đó là cái cuộc sống hàng ngày của mấy Phật tử. Biết nhẫn nhục, mà biết nhẫn nhục có phương pháp, tức là mấy con tán ý đó. À tán ý, ví dụ như bây giờ có người nào nói gì mình tức đó, quán ly sân, tôi biết tôi vô, quán ly sân, tôi biết tôi ra, rồi biết vô tới đó. Đó là mấy con nhẫn nhục bằng cái phương pháp đó, đó là cách thức. Tùy thuận, mình tùy thuận, mặc dù mình tùy thuận mà không bị lâu cuốn mấy con. Tùy thuận bằng lòng nhưng mà không bị lâu cuốn, nghĩa là cái người đó làm gì khác. À bây giờ người ta mời mình ly rượu, mình tùy thuận mình bưng ly rượu họ nhưng mình để, mình không uống, mà mình uống là mình bị lâu cuốn giả. Đó mấy con biết, đó là cách thức để mình đối xử với nhau ở trong ba cái đức này, nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng đó, để làm cho họ vui lòng. Nhưng khi mình để ly, mình nhận cái ly rượu họ mời, nhưng mình để xuống, nói bữa nay bị gì, tôi thấy trong người nó bất an. Chứ mình đừng có nói mình bệnh đau rồi, nó thành nói láo mấy con. Bất an thì điều đó to. Bởi vì mình thấy cái chuyện mà cho mình đi chùa là thấy bất an rồi, có phải không? Thì nó mình nói đúng, chứ không kéo mấy con nói này tôi bị đau bụng gì đó rồi mấy con nói láo, đúng không có đau bụng mà nói vậy là nói láo. Cho nên mình nói bất an là được, các con hiểu không? Thầy dạy cái gì cũng cặn kẽ, chứ không kéo mấy con sẽ muốn để đi rượu mà đừng tuyệt thưởng, mình bằng lòng để cho cái người đó vui vẻ mà. Dạ. Cho nên vì vậy đó mày coi chuyện mình bị nói láo. Mình lại khéo. Đây là một cái trường hợp mà thầy nói thôi, nó còn biết bao nhiêu trường hợp mà coi chừng mình bị nói láo đó, khó lắm. Cho nên vì vậy mà trong cái vấn đề nhẫn nhục tùy thuận là phải thiện xảo khéo léo mấy con. Đây là cái đức của cái người cư sĩ, của mấy con đang sống trong cuộc sống tương đương với mọi người. Còn cái giới hành, trong cái giới hành tức là tất cả những cái giới lục, năm cái giới của Phật, thì nó sẽ có những cái giới hành, mà cái giới hành nó là nó những cái phương pháp tu của đạo Phật, chứ không có gì khác hết. Nó là cái giới hành, là cái phương pháp tu, như pháp chánh niệm tỉnh giác, tức là pháp điều kinh hành, có không? Để cho mình tỉnh thức, để cho mình biết là mình không bị hôn trầm thì nguyên, mình không bị phạm vào những cái giới, phạm vào cái giới, để mình tỉnh thức thì mình không phạm vào. Cho nên cái pháp mà chánh niệm tỉnh giác, đó là cái phương pháp tu tập định, để cho mình không có bị mờ mịt, đó là mình không bị phạm giới, đó gọi là giới hành. Cho nên có cái giới hành thứ nhất mà con ghi đây đó, đó là cái chánh niệm tỉnh giác định. Cái giới thứ hai là cái giới khi mà đi kinh hành rồi thì con phải thư giãn đó chứ, phải ngồi nghỉ chứ. Nhưng mà ngồi nghỉ đâu có để cho nó ngủ, cho nên nó phải sáng suốt chứ gì. Đó là cái định thư giãn, tức là định sáng suốt. Cho nên con đi một vòng, hai vòng rồi thì thấy nó không có buồn ngủ nữa, do đó mình ngồi lại. Nhưng mình ngồi lại trong cái sự sáng suốt, mà trong sự sáng suốt thì con bất động, thanh tạng, an lạc vô sự. Mà nó có niệm gì thì mấy con sáng suốt, mà có niệm gì thì tác ý đủ đi. Do đó mình ngồi một hơi mà thấy có cái dạng nó mới buồn ngủ tới rồi thì mấy con đứng dậy đi, chỉ có buồn ngủ đứng dậy đi, còn tất cả các niệm khác mà khởi trong đầu thì mấy con dùng pháp như lý các ý mà đuổi. Sao nghĩ chưa? Cho nên nó áp dụng với nhau, cả cái định chánh niệm chánh giác thì áp dụng với cái định sáng suốt, định sáng suốt. Mà bây giờ trong cái định sáng suốt đó thì thấy luôn luôn nó luôn luôn ở trên cái hơi thở thì nó ít vọng tưởng, mà nó không ở trên hơi thở thì nó niệm này nó hết rồi nó niệm kia. Mà bây giờ sao nó tuôn trào nhiều quá, cứ cái niệm này rồi nó lúi đuôi niệm kia, nó khởi niệm hoài, nó lo nghĩ cái này, nó nghĩ tới cái khác. Thì bắt đầu bây giờ con sẽ dùng định niệm hơi thở, không, con sẽ tác ý an tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành, rồi hỏi thở ra thở vô theo cái hơi thở, rồi tác ý nữa. Như vậy là những cái niệm mà nó tuôn trào này nó sẽ dừng lại, nó không còn tuôn trào nữa. Đó, nó một hai niệm thì con ngồi đó yên được, con tác ý dụ được. Mà giờ nó nhiều quá rồi, thôi bây giờ ta dùng hơi thở, ta quét mày ra chứ không để. Có phải không? Đó là cái thức áp, biết áp dụng hơi thở. Nhưng mà trong khi đó mình thấy cái tâm mình nó cũng còn dính mắc cái này cái kia. Cho nên vì vậy mình phải dùng triển khai cái tri kiến của mình để hiểu biết. Do đó thì mình dùng định vô lậu. Vô lậu là dùng cái tri kiến, cái hiểu biết của mình tư duy quán xét, gọi là vô lậu, gọi là quán đó. Thì lúc bây giờ mình quán, bây giờ mình thấy cái tâm mình ngồi đây, mình thấy con người mình, cái tâm sắc dục còn thì mình quán thân bất tịnh, có hiểu không? Rồi mình thấy sao mình còn thèm ăn thì quán thực phẩm bất tịnh, nó nhàm chán nên nó đừng có thèm ăn. Do đó thì mấy con do cái định vô lậu, rồi mấy con quán các pháp vô thường, quán nhân quả, tư duy suy nghĩ về nhân quả như thế này thế khác đủ loại, làm cái tri kiến mấy con hiểu biết. Cho nên mỗi pháp nó đến với mấy con thì nhờ cái tri kiến hiểu biết này nó tự nó ngăn chặn diệt, nó xả ra ngoài mà nó không bị tác động vào thân tâm mấy con. Đó thì hôm nay thì giải thích bốn cái định, tức là bốn cái pháp hành của giới luật của Phật. Thì mấy con về mà tu tập những cái này thì mấy con sẽ được giải thoát, không có gì hết. Nhớ chưa? Đó là phải trả lời cái bài. Khi một người niệm Phật, ở trong câu hỏi này có cái chỗ mà cần trả lời cho mấy con. Một người niệm Phật mà khi mà họ chết nghe mùi hương, thì thường thường bên trình độ mới nghe cái mùi hương đó đó, là cái người đó là được giảng sanh về cực lạc. Đúng là khi chúng ta tu tập mà nhiếp tâm niệm Phật mà không có vọng tưởng thì chúng ta sẽ lọt vào trong tưởng, trong cái thí, trong cái tưởng của chúng ta chứ không phải là cái gì khác. Nhưng mà trong cái tưởng đó nó có 6 cái, nó có 18 cái loại tưởng chứ không phải một loại tưởng. Mà cái mùi hương mà chúng ta nghe được mùi hương đó gọi là hương tưởng. Từ cái thân mà nhiếp tâm nó lọt trong cái định tưởng rồi thì khi mà cái người chết đó đó, cái người mà được nhiếp tâm được, nó không bất loạn rồi đó, thì nó có cái mùi hương nó tỏa ra, thì không phải là về cõi cực lạc mà đã rớt vào trong cõi tưởng rồi. Cho nên từ cái tưởng thức đó nó lưu xuất ra cái mùi hương gọi là hương tưởng, chứ không phải cõi cực lạc mà nó bốc ra cái mùi hương. Các con hiểu chưa? Nhưng mà cái những cái người mà tu tịnh độ họ đâu có biết cái thế giới tưởng. Chính cái thế giới cực lạc cũng là cái tưởng của người ta viết ra, của những nhà văn họ viết ra cái thế giới cực lạc. Chứ cực lạc gì mà hàng rào có âm nhạc. Các con có đọc kinh Di Đà không? Các con thấy cái người mà tu hành mà còn nghe âm nhạc, sao mà cái cõi Phật lại có âm nhạc? Người tu hành mà còn tham lam, sao mà lại ham vàng, mà vàng lót đường? Có phải không mấy con thấy? Cái kiểu đó là kiểu gợi dục cho người ta ham để mà niệm Phật, để cầu về cái cõi dục đó, cái cõi cực lạc, cái cõi bất động tâm thanh thản an lạc vô sự là cõi Phật chứ gì. Mấy con có thấy có vàng bạc gì trong đó không? Tâm bất động thanh thản, nó thanh thản an lạc, nó không có một cái gì trong đó cả hết thì nó mới là cõi Phật chứ. Cõi Phật mà còn vàng, còn bạc, còn ca nhã như vậy là cõi Phật gì? Chỉ chẳng qua là mấy ông tưởng tượng cái kiểu sống vua chúa, có phải không? Mà do như vậy đó mà cái cõi cực lạc mà chúng ta đọc ở trong kinh Di Đà, chúng ta thấy rõ ràng là cái cõi tưởng của con người tưởng ra chứ đâu phải có. Vì vậy mà chúng ta biết rằng cái người niệm Phật mà nhất tâm là bị rơi vào trong tưởng. Cho nên khi mà họ còn sống thì họ đã thấy Phật Di Đà. Phật Di Đà cũng là cái Phật của người ta vẽ ra, người ta tưởng thôi. Cái ông Phật Di Đà là cái ông Phật phạm giới chứ không. Mới còn thấy cái hình không? Đeo vàng bạc quá trời, có phải phạm giới trang điểm không? Có đúng không mấy con? Giới luật ông Phật Thích Ca thì ông Phật Di Đà là phạm hết. Ăn mặc là sang đẹp, trang điểm một cách lạ kỳ, đeo cổ này thì thấy cái hình Phật Di Đà. Thôi, ông mẹ ông phạm giới quá độ rồi, mấy người theo ổng thì cũng phạm giới hết á. À, như vậy là phạm giới thì không đúng Phật Phật. Cho nên người ta chỉ nói ông Phật Thích Ca, nói lại cái lịch sử ông Phật Di Đà. Sư ra ông Phật Thích Ca có nói ông Phật Di Đà, mà chỉ có người sau này, cái người nào mà nói ra thì mấy con cũng biết là cái người mà lập Liên Trì Tư Xã, sớ giải tất cả các kinh, tức là viết ra tất cả các kinh đều nói về cõi tịnh độ, đó là Ngài Huệ Diệt. Một thiền sư mà tu không chứng thiền, cho nên mới đẻ ra pháp môn tịnh độ để giúp cho quý vị. Vậy mà tu thêm pháp môn tịnh độ cho đạt nhất tâm, ông tu thiền không được nhất tâm, cho nên bây giờ đẻ ra pháp môn tịnh độ để cho được nhất tâm. Cho nên ông nói người nào mà tu thiền mà niệm Phật thì như cột một sừng, có phải không? Cái câu nói của Ngài Huệ Diễn mà đó. Thì mấy con thấy, tại vì mấy con hỏi thầy về cái vấn đề mà mùi hương á, của khi người chết mà niệm Phật thì thầy biết đó là hương tượng. Còn mấy con thấy những người mà tu nhiếp tâm niệm Phật hoặc là thiền mà tưởng á, thì họ bị pháp tưởng như thế nào? Họ nói nhiều lắm mấy con. Pháp tưởng tức là họ kiến giải, họ tưởng ra cái này kia, họ nói mấy người đó họ nói pháp lung tung, cho nên họ cũng viết sách cũng nhiều. Thầy nói mấy người tu riết rồi, mấy người thành ra tưởng pháp hết. Cho nên có một số người đã tu, không biết họ tu pháp thiền gì, họ viết cả sách, sách vở như thế này. Một là mấy ông viết để cầu danh, chứ mấy ông tu được cái gì? Khi tu gặp người ta chứng đạo rồi, người ta không viết cái gì, người ta dạy. Nhưng mà những cái gì sai buộc lòng người ta phải nói, người ta nói để giúp cho người sao. Nhưng mà nếu mà đủ duyên thì người ta nói, mà không đủ duyên người ta cũng không nói. Bởi vì tại sao mà thầy nói đại thừa sai là tại vì thầy thấy trong cái số mấy con Phật tử hầu hết là có những người có duyên với cái pháp của Phật, buộc lòng thầy phải nói. Chứ không khéo thầy đã nhập niết bàn lâu rồi. Khi mà thầy tu xong rồi, thầy quan sát, thầy thấy chúng sanh có còn duyên với chánh pháp của Phật, phải triển khai cái dựng lại cái nền đạo của Phật thì giúp cho loài người người ta thoát khổ, người ta không làm khổ mình, khổ người. Chứ bây giờ cái nền đạo đức của Phật giáo bị kinh sách của Đại Thừa, bị Thiền Tông phủ trực hết rồi. Cái nền đạo đức đâu có ai mà nói đạo đức sống không làm của mình, của người bao giờ. Kinh sách này không bao giờ nói cái nền đạo đức đó, mà chỉ nói giới luật của Phật, chứ không nói đạo đức của Đạo Phật. Thành ra làm sao người ta biết cái đức, cái đạo đức nhân bản của Đạo Phật ở đâu. Cho nên thầy thấy nhìn chú sanh phải có phước, còn có phước giới chánh pháp của Phật, buộc lòng thầy mới nói thẳng với Phật, không sợ biết lầm người nào hết. Chứ thầy tổ của thầy là toàn là tịnh độ, toàn là đại thừa, không chứ ai vô đây mà nói thì đụng chạm, mà đụng chạm mà vì lợi ích chúng sanh mới dám nói. Chứ không, nếu mà không vì lợi ích chúng sanh, không có người mà tu chứng chắc chắn là. Cho nên hôm nay mà thầy đến cái giai đoạn này mà thầy tạo cái lớp chuyên tu để hướng dẫn một số người đã chọn lấy được để chứng đạo, để làm cái nòng cốt của Phật giáo sau này. Còn bây giờ thầy có nói thiên kinh vạn điển mà không có người tu chứng, thì khi mà thầy tịch rồi thì hoàn toàn người ta sẽ phủ lại hết. Còn có người tu chính không ai dám phủ. Đường lối có người tu chính hẳn rồi, người ta làm chủ sự sống chết người ta đàng hoàng. Còn mình nói bao nhiêu kinh sách mình nói, có ai làm chủ được không? Thì do đó là cái điều quan trọng mà thầy đã làm, đó là một cái tác phẩm bằng xương bằng thịt chứng đạt đàng hoàng. À, bây giờ mấy con đến thăm thầy, mấy con cũng mong để mà thấy được người chứng đạo ở đây chứ. Đó là cái niềm tin sâu sắc của mấy con hơn chứ. Mà bây giờ nghe được ở đây 3 người, 2 người, 5 người, bên nữ có người chứng đạo nữa thì mấy con, bên nữ tôi cũng có người chứng đạo chứ đâu phải không, tôi phải ráng. Phải không mấy con, bên nữ phải ráng. Còn bên nam nghe chứng đạo được, đó là cái niềm tin phấn khởi cho mấy con. Giờ từ nhỏ mấy con thấy đời còn có gì nữa, phải nỗ lực. Tại sao người ta làm được, mình không làm được? Còn nói thầy làm được, mà thật sự qua cái quá trình tu của thầy, mấy con thấy, mấy con có làm nổi được như thầy không? Khổ quá. Nhưng mà quý thầy bây giờ, mọi người đều là sống như mấy con, chứ có khổ hạnh như thầy đâu. Tại vì trong khi đó thầy tu không có người hướng dẫn mấy con, nó phải khổ sở vô cùng. Mà làm chủ được sự sống chết là phải trả những cái giá quá đắt. Còn bây giờ có người hướng dẫn thì mấy con đâu có phải để cho mấy con quá khổ gì đâu. Các con hiểu điều đó. Cho nên thầy đâu có để cho mấy con, thầy có nhà có cửa ở đàng hoàng, chứ đâu phải như thầy ở có cây ở trong hang trong hốc như vậy đâu. rồi ăn lá cây mà sống thì đâu phải vậy. Đâu phải chỗ ăn lá cây mà thành Phật. Ta không hiểu điều đó. Cho nên thầy biết rất rõ, khổ hạnh không có phải. Nhưng mà vì mình không biết đường, cho nên mình phải đi vào cái đường đó để cho mình thực hiện. Cuối cùng thì mình biết rõ con đường tu như thế nào rồi. Bây giờ dạy với con, mấy con tu chứ. Thì là một điều phấn khởi chung cho các con. Đó thì hôm nay mấy con được về đây, mấy con thấy là cái mục đích của thầy đang nhắm vào một hai thầy chứ không phải nhiều. Một hai thầy. Và một hai thầy chứng đạo rồi thì tất cả các thầy khác người ta giữ giới như vậy mới được như vậy. Còn mình ăn ngủ phi thờ rồi lại nói chuyện này kia, cho nên tới bây giờ không được thầy chọn. Còn người ta chỉ có mấy người này được thầy chọn. Vậy thì mình thấy người ta tu được rồi thì mình phải khích lệ cho mình phải ráng chứ, mình phải sống đúng giới. Thì chừng đó thầy không nói chứ họ giữ giới nghiêm chỉnh mới gặp. Tại vì thấy mấy người này tu được rồi phải ráng chứ, không lẽ mình tu chơi chơi gì hoài sao. Cho nên họ còn bây giờ họ cũng chưa chắc biết có được tu không. Thầy tu khổ chỉ có mình thầy thôi. Cho nên có nhiều người nói ở trên đời này chỉ có mình thầy làm được, chứ tụi con mà làm theo kiểu thầy chắc không nổi. Vì ăn lá cây 9 tháng mà thầy sống được, còn tụi này đâu có làm cái kiểu này nổi, phải không? Ở trong hang thầy ở được, chứ tụi này ở hang nổi sao? À, do đó thì người ta cứ lấy cái thầy người ta nói thì người ta thấy cái chỗ mà tiến tới để mà họ vượt lên thì họ không có đủ ý chí nghị lực. Nhưng mà bây giờ có người mà bình thường mà tu được thì họ nói người này bình thường như mình, tại sao mình tu không được? Thì cái ý chí họ lại mạnh mẽ hơn. Cho nên vì vậy tạo cái người tu chứng là quan trọng lắm đấy, là khích lệ rất lớn đối với mấy con. Không riêng gì mấy con ở đây mà bao nhiêu người ở trên thế giới này. Họ đang nhìn và đang ngó cái sự tổ chức, cái sự hướng dẫn của thầy có người tu chứng là cả cái thế giới đều là rúng động hết đi. Rúng động hết chứ không phải riêng chúng ta đâu. Nó sẽ là một ánh sáng rất lớn, một ánh hào quang để soi cả thế giới loài người của chúng ta. Con đường tu tập mà làm chủ sự sống chết như vậy quá tuyệt vời, lợi ích quá lớn cho loài người chúng ta, chắc chắn ai cũng tha tu. Cho nên hôm nay mấy con được về đây nghe thầy nói và thầy trả lời cái câu hỏi của con, mùi hương tỏa là nó là hương tưởng, không có gì hết. Cho nên mấy người niệm Phật, mấy con tu nhất tâm thì mấy con sẽ được pháp tưởng này, sẽ được hương tưởng này. Mấy con sẽ biết được chuyện quá khứ vị lai nữa mấy con. Bởi vì tưởng nó giao cảm, nó nói chuyện người ta rất đúng mấy con. Mấy con thấy mấy người lên đồng lên có con nói chuyện gia đình người ta đâu sai đâu. Đó là những cái hiện tượng của tưởng chứ đâu có gì đâu. Thậm chí như cô Bích Hằng dùng cái tưởng mà nhìn xuống lòng đất thấy được hài cốt châu dưới mà chỉ người ta đào lên có hài cốt liệt sĩ đó. Rõ ràng là cái tưởng chứ cái gì, chứ cô có cái gì khác ở trong đầu cô đâu. Nó có sắc tưởng nè, rồi có tưởng thức nè, sắc thức nè, rồi thức thức nè. Nó có ba cái thức trong thân con người chúng ta, cái gì mà năm cái quẩn, tức là năm cái điều kiện trong thân của chúng ta nè, là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đó, thì mấy con thấy cái tưởng này dưới cái ý thức của chúng ta là hai cái này. Cái này dừng thì cái này làm việc cái gì. Mà cái cô này là hai cái đơn hoạt động được tốt. Khi mà ý thức cô nó vừa dừng thì cô dừng cái tưởng, cô quan sát lòng đất cô đã thấy rồi. Chứ cái ý thức cô cũng thấy được sao. Nếu mà cô thấy được thì mấy con cũng thấy được chứ gì. Cho nên cô có cái khác là cái tưởng thức của mấy con, của cô hoạt động thôi. Cho nên đừng có lừa đảo nói là linh hồn nhập. Vậy thầy nói hoàn toàn thế gian này không có linh hồn. Chết là hết, không còn cái gì hết. Chỉ có cái nghiệp chúng ta đi tái sanh luân hồi mà thôi. Cũng như hồi nãy thầy nói mà, tu hành ngọn nó giữ tâm bất động mà cứ ra nghĩ thì mai mốt thì tái sanh luân hồi làm nông dân chứ sao. Đó là cái luật quy luật của nhân quả rồi, không có chạy đâu. Cái nhân nào, cái nghiệp nào thì nó phải tái sanh cái nghiệp nấy mà thôi. Cũng như bây giờ mấy con còn tham sân si thì mấy con bảo chấm dứt tái sanh là sao được. Bởi vì còn tham sân si thì còn tương ứng với những người khác tham sân si thì phải làm con mà thôi, không thể nào tránh khỏi. Mà thầy hết tham sân si thì xung quanh đây thầy không người nào còn tham sân si, làm sao thầy làm con họ được. Con hiểu đi. Cho nên tâm bất động thanh tạng là vô sự, là làm sao còn tham sân si. Nó hết tham sân si rồi. Nói như do nên thầy chỉ cho mấy con thấy hiểu biết rất rõ rồi. Thì bây giờ chỉ còn có mấy con mà thôi. Mấy con phải tự lực cứu lấy. Các con tự thắp đuốc lên mà đi. Là ông Phật đã nói vậy mà. Còn bây giờ mấy con phải tự lực cứu chứ, bây giờ thầy đã dạy hết rồi. Đó là cái phần của mấy con. Còn cái phần của thầy là xong. Đối với chúng sanh thầy dạy vậy là xong hết rồi. Không còn gì hết. Còn cái phần của mấy con thì mấy con phải sáng cứu mà. Cái gì không hiểu thầy sẵn sàng dạy, sẵn sàng chỉ cho mấy con. Bây giờ mấy con tu gặp cái trường hợp nào đó, mấy con phải mau mau hỏi thầy, thầy chỉ biết đỡ mấy con. Chứ còn mấy con đừng có thấy nó lạ lạ rồi mấy con cứ ôm mấy con đi tới thì không được. Nó còn nhiều cái khúc mắc, còn nhiều cái khó khăn. Cho nên vì vậy khi mà tâm mình bất động thì nó có nhiều cái hiện tượng của tưởng mà chỉ có người tu chứng thì người ta mới biết mà thôi.

cho nên không sử dụng. Còn cái người bởi vì hàng vạn người đến đây thì biết họ tu như thế, nhưng mà chẳng nhận là muốn cho họ như vậy hay không, không thể nỡ bỏ họ. Họ chỉ cần một bữa ăn cơm ở đây. Đây bây giờ ví dụ như bây giờ mấy con đến đây một buổi nghe thầy thuyết pháp cũng là một cái duyên rồi, nó không mất được nữa. Đó là cái duyên nhập để tạo cho mấy con có cái duyên sau này. Kiếp này mấy con chưa thực hiện trọn vẹn, kiếp sau mấy con sẽ gặp được cái pháp của Phật lần nữa, và biết đâu kiếp sau mấy con sẽ trở thành những người tu sĩ tốt. Đó là cái duyên gieo duyên trước, cho nên thầy không từ chối. Biết rằng thầy phải chịu cực khổ, mặc dù thầy biết rằng từ bao nhiêu năm nay thì biết mọi người đến đây thì biết họ không bao giờ tu sĩ, nhưng không từ chối nhận. Mặc dù thầy biết có nhiều người họ phản sư phản thầy lắm, cho nên mấy con nghe cái lời mà thầy viết trong sách, những buổi chiều tàn mưa phủ trắng thầy cười tha thứ kẻ vân vân. Họ đến đây họ học với thầy, thầy dạy họ dạy đó, nhưng họ ra họ nói xấu thầy. Thầy hiểu biết cái người mới biết vô chứ không phải con người biết. Bởi vì một người tu chứng người ta mới dám lãnh đạo cả một sự việc, người ta có nhiều danh lợi mà người ta biết từng người để người ta chọn đấy để dừng lại chính pháp. Ta biết cái thời điểm nữa, cái thời điểm cái người đó ở đâu mà đến đây để mà tu chứng người ta biết. Cho nên tại sao lúc trước mà thầy để các tu viện tu như vậy không có phân ra từng lớp, còn hôm nay lại có từng lớp đó, và người được theo thầy và người không được theo thầy, nó rõ ràng để cho mấy con thấy từng lớp thấp lớp cao. Để cho mấy con đừng tưởng là tu chung chung người nào vô như hồi nãy thầy nói, mấy con hãnh diện lắm vô đây, người tu mới người tu cũ như nhau, không có người nào cũng bằng nhau. Bây giờ khác rồi, để chứng tỏ rằng đạo Phật có từng lớp, từ lớp chánh kiến cho đến lớp chánh định, nó tám lớp người ta. Bây giờ mấy con chưa thấy rõ ràng, nhưng chừng 3 năm nữa thì mấy con thấy ở tu viện nó có 8 lớp đàng hoàng. Mấy con vô mới nghe là mấy con vào được cái nghe thầy thuyết giảng. Đó là cái sơ cởi của lớp chánh kiến, chưa có được vào cái gì hết. Cũng như bây giờ mấy con được nghe thầy thuyết giảng, đó là khởi sự cho mấy con thấy đường đi của Phật giáo, tức là chánh kiến chứ không còn tà kiến. Rồi từ đó mấy con có đủ duyên, mấy con mới vào cái lớp, mấy con học về cái lớp chánh kiến, dạy từ cái chánh kiến của mấy con. Chứ còn bây giờ để cho mấy con hiểu chung chung đây là chánh kiến của Phật giáo, còn đây là tà kiến của ngoại đạo. Mấy con hiểu không? Cũng như mấy con được nghe hôm nay rất là nghe chánh kiến, chứ chưa có học rút rút gì được. Đâu phải tu mà nghe cái thầy về mấy con tu được liền đâu, không phải đâu. Nó còn phải đi từ lớp ra, chứ nó không phải vậy. Nhưng mà thầy sẽ giúp đỡ lần lượt. Cho nên tất cả những cái điều người mới, người già tu, người nào tu chúng thầy không qua đôi mắt của thầy đâu mấy con. Bởi vì thầy đâu có cực khổ mà thầy cho mấy con vô đó mà thầy chịu cực đó. Cho nên mấy con bây giờ ở đây mấy con cũng cho thấp mấy con ở, chứ sự thật thầy chỉ dạy mấy con chung chung thôi. À bây giờ mấy con phải tu vậy vậy mấy con ở. Chứ thầy coi ba cái hạnh như hồi nãy thầy nói là ăn ngủ được cư chứ trọn vẹn, thầy nói mới lâu nhào vương với thầy hướng dẫn vậy. Thầy mới chịu cực với những người này, chăm sóc những người này để cho những người này. À, hôm nay thì thầy trả lời mấy con như vậy, rồi để có dịp gặp thầy nữa mấy con, không? À, rồi mấy con sẽ ở lại mấy con dùng cơm, xong rồi mấy con về. Thầy xin thành thật cảm ơn mấy con đến hôm nay trong dịp Tết để chúc thầy sẽ mạnh khỏe chứ không sao đâu, không? Thôi thầy về mấy con. Thôi thầy chào mấy con. Không muốn hỏi thầy được. À, lúc ấy thầy dạy là khi mà Đức Phật An Già A Di Đà là không được, thì giờ mình niệm Phật thì mình đọc là Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Được, còn Nam Mô chứ không có. Ngày xưa là trong cửa miệng là cứ Nam Mô A Di Đà. Thì bây giờ mình không đọc câu đó. Mình niệm đang niệm Phật Thích Ca, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì từ đây cho con hỏi đi. Con năm nay xây nhà, tuổi của chồng con là Mậu Tý, con là Canh Tý, thì con xây nhà được. Có được chứ không sao con, bởi vì ngày nào cũng tốt, năm nào cũng tốt, con không có gì đâu. Đừng có coi theo ba cái coi gì ngày giờ tốt xấu đó con. Bởi vì mình sống đúng năm giới của Phật đó, thì con sẽ xây nhà, con sẽ có tốt được. Đừng có lo, con mấy con trong gia đình mấy con sống năm giới của Phật. Trong mặc dù bây giờ chưa sống đủ năm giới trong một tháng, thì mấy con trong một tháng mấy con chọn 2 ngày 3 ngày thôi. Mấy con sống cho đúng năm giới của Phật trong 2 ngày 3 ngày thì gia đình con cất nhà để con ở sẽ là bình an. Con xin chúc thầy mạnh khỏe. Thầy cảm ơn con. Thôi thầy chào mấy con. Chào quý vị, chắp tay với thầy sáng thầy.